Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 79 phần A. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy Diệp Viễn đang ở trong cái tháp đó, và sau thời gian 3 ngày ở trong tầng thứ nhất thì lúc này hắn đã đi đến tầng thứ hai. Và như vậy thì liệu rằng có chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 79 phần A có tựa đề Tiếp tục giết sạch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái tên tiểu tử thối này dọa ta giật mình. Nhậm Tinh Thuần âm thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Tiền đã trải qua rất nhiều phong bà bão táp, thế nhưng vừa rồi trái tim của hắn cũng suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như Diệp Phiến thật sự bị đá văng ra, hắn cũng sẽ bạc đầu theo. Cô may mắn là trong khoảng thời khắc quan trọng nhất, Diệp Phiến lại có thể lên được tầng thứ hai. Chuyện này là như thế nào chứ? Diệp Phiến lại có thể là lên được tầng thứ hai ở trong một khắc cuối cùng sao? Đúng như vậy, nếu như hắn mạnh như thế, vậy thì tại sao lại không có sớm lên tầng hai? Nhưng nếu như hắn không có thực lực, thì sao lại có thể lên được tầng thứ hai? Diệp Viễn này cũng thật là, chỉ có việc lên tầng cao hơn trong Hạo Thiên Tháp thôi cũng đã làm cho người khác phải hết hồn như vậy. Không thể không nói, Diệp Viễn làm như vậy lại khiến cho không ít người có cảm giác giống như là ngã từ trên mấy tầng xuống, vô cùng là kích thích. Thực ra có không ít người đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để mà xem trò vui. Thế nhưng kết quả Diệp Viễn lại có thể vượt qua được tầng thứ nhất. Cái việc này không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy mất hứng. Có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, với thực lực của Diệp Viễn, không có thể nào không có vượt qua được tầng thứ nhất. Thế nhưng mà tại sao trong thời khắc cuối cùng thì hắn mới vượt qua? Rốt cuộc thì hắn đã làm gì bên trong? Tần Hồng Đào vô cùng là khó hiểu trước hành động này của Diệp Viễn. Suy nghĩ trước đó của bọn họ vô cùng đơn giản, chỉ cho rằng nguyên lực của Diệp Viễn không dồi dào, hoặc là lực bạo phát, hoặc là khả năng chịu đựng không đủ. Bây giờ suy nghĩ kỹ, Diệp Viễn cũng không có tới mức như thế mới đúng. Thế nhưng rốt cuộc thì Diệp Viễn đã làm gì ở tại tầng thứ nhất mà lại cần nhiều thời gian đến như vậy? Đôi mắt thầm sâu của Thất Hải vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên Diệp Viễn, đột nhiên có một loại suy đoán. Cái tên tiểu tử này sẽ không phải là muốn rèn luyện bản thân mình ở bên trong đấy chứ? Ở một góc tại tầng hai, Diệp Viễn tiện tay cũng giết chết một con yêu thú có hình dáng sư tử. Thế nhưng ngay sau đó, hắn bất chợt cau mày. Yêu thú thủ quan ở tại tầng thứ hai này là cực quang điện sư sao? Vậy là có chút khó đối phó. Cực quang điện sư là một yêu thú cấp 3, có tốc độ rất nhanh. Đòn tấn công có thuộc tính lôi điện, cho nên khá là khó đối phó. Một con cực quang điện sư đương nhiên là sẽ chẳng là gì đối với Diệp Viễn. Thế nhưng nghĩ lại, số lượng yêu thú đông tới mức đáng sợ ở tại tầng thứ nhất, Diệp Viễn là vẫn là cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy rằng yêu thú ở bên trong Hạo Thiên Tháp không phải là thật, thế nhưng sức mạnh thuộc tính lại không có hề kém cạnh so với những đám yêu thú ở bên ngoài. Vẫn còn may, những con cực quang điện sư vừa rồi cũng chỉ mới là những con yêu thú cấp 3 sơ cấp. Nếu như mà ở tầng này đều là những cực quang điện sư cấp 3 sơ cấp như vậy, vậy thì việc tiêu diệt hết bọn chúng cũng không có phải là điều không thể. Cho dù là như vậy, thì độ khó ở tầng thứ hai này cũng đã là vượt xa so với tầng thứ nhất. Yêu thú cấp 3 sơ cấp và yêu thú cấp 3, cấp 2 hậu kỳ hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Chẳng trách mà Lục Lâm Phong có thể cũng chỉ có thể lên được tới tầng thứ 7. Nếu như mà độ khó vẫn tiếp tục tăng thêm, thì tới tầng thứ 9 sẽ còn đáng sợ tới mức nào? Diệp Viễn tự nhủ. Suy nghĩ một lát, Diệp Viễn vẫn quyết định là sẽ giết sạch toàn bộ số yêu thú tại đây, rồi mới lên đến tầng thứ 3. Bởi vì nguyên lực vô danh này quả thật là có sức hút vô cùng lớn đối với Diệp Viễn. Trước đó ở dưới tầng thứ nhất, hắn chỉ dùng có một vài giọt nguyên lực vô danh đã là có thể giết sạch đám yêu thú. Sau khi mà hấp thu nguồn năng lượng vô danh này của yêu thú, Nguồn năng lượng vô danh này đã tác động tới cảnh giới của Diệp Viễn, cho nên hắn thuận thế đột phá cảnh giới. Lần đột phá này lại khiến cho Diệp Viễn lên thẳng đến hóa hài tầng 3. Chỉ thiếu một chút ít nữa thôi thì có thể là tiến lên được tầng 4. Diệp Viễn kinh ngạc phát hiện ra rằng cái loại nguyên lực vô danh này lại có tác dụng mở hại nguyên lực. Vốn dĩ theo dự định của hắn, với hóa hài tầng 3 thì hại nguyên lực cũng là phải đạt đến 9 trượng. Thế nhưng bây giờ, hại nguyên lực của Diệp Viễn vậy mà đã mở rộng đến 10 trượng. Đừng nghĩ rằng chỉ là nhiều hơn 1 trượng. Thế nhưng đối với Diệp Viễn thì như vậy là con số hoàn mỹ để mà mở linh dịch tạo thành hại nguyên lực. Cho dù chỉ mở nhiều hơn một phần cũng là đã cực kỳ khó mà có được. Phải biết rằng, trước đó hại nguyên lực của Diệp Viễn cũng chỉ là mới xấp xỉ bằng đỉnh cấp trong đám người trẻ ở tại thần vực. Bây giờ có thể mở ra thêm 1 trượng, đó là có thể vượt qua những thiên tài khác. Diệp Viễn phát hiện ra cái nguyên lực vô danh này còn quá bí ẩn. Ngoài trừ có thể gia tốc thi triển cùng với gia tăng sức mạnh của võ kỹ, là còn có tác dụng mở rộng hại nguyên lực. Không biết là cái loại nguyên lực này có nguồn gốc như thế nào, cũng không biết là nó còn có tác dụng gì nữa hay không. Thế nhưng Diệp Viễn dám khẳng định một điều, cái loại năng lực vô danh này tuyệt đối chính là một bảo vật cấp độ nghịch thiên. Kể cả là ở tại thần vực, trước giờ Diệp Viễn cũng chưa có từng nghe qua có loại nguyên lực đặc biệt nào lại có hiệu quả gia tốc tốt như vậy. Chính vì vậy, Diệp Viễn ngày càng cảm thấy hiếu kỳ về nguồn gốc của Hạo Thiên Tháp, bởi vì hắn biết đây chẳng khác nào là một kho báu. Không cần phải nói tới những thứ khác, chỉ đơn giản như là nguyên lực vô danh kia cũng đủ khiến cho tất cả các võ giả phát điên. Sau một hồi cân nhắc suy tính, Diệp Viễn bắt đầu tiến sâu vào bên trong tầng thứ hai. Do những người khác đã tới đây từ 2 ngày trước, lúc này e là cũng đã sắp tiến lên tới tầng thứ 3. Ở tại khu vực cửa vào đã không còn có bóng người nào. Sau lần này, Diệp Viễn cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Hắn vừa giết cực quang điện sư, vừa hấp thụ cùng với luyện hóa nguyên lực vô danh, nhằm đảm bảo luôn có đầy đủ nguyên lực. Với sức mạnh của linh trá cửu dương thần quyết, chỉ cần là Diệp Viễn không có sử dụng quá độ giống như là tầng thứ nhất, sẽ không có xảy ra vấn đề bị cạn kiệt nguyên lực. Diệp Viễn định đuổi giết cực quang điện sư trước, sau đó thì mới hấp thụ một lượt chỗ năng lượng vô danh, đồng thời thuận thế đột phá lên hóa hải cấp 4, rồi cuối cùng thì sẽ tới cửa lên tầng 3. Đám cực quang điện sư này cũng có chứa nguồn năng lượng vô danh, hơn nữa nó còn mạnh hơn so với những yêu thú ở tại tầng thứ nhất một chút. Nếu như mà có thể giết chết số lượng cực quang bạch sư ở tại tầng thứ hai này, Diệp Viễn có thể luyện hóa ra không ít những nguyên lực vô danh. Ở tại cửa vào của tầng thứ ba lúc này, mấy mươi võ giả đang bị từng tầng lớp lớp những cực quang điện sư vây chặt lại. Tình hình trận chiến lúc này vô cùng là căng thẳng. Trong chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có võ giả bị cực quang điện sư giết chết, ngay sau đó liền lập tức bị đẩy ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Đến tầng thứ hai, áp lực của tất cả võ giả đều tăng lên rõ rệt, ngay cả những cường giả hồn hải cảnh cũng là không ngoại lệ. Tuy rằng đám cực quang điện sư này không có đủ sức uy hiếp đối với bọn họ, thế nhưng bọn họ lại không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh giống như khi ở tại tầng đầu tiên. Tần Nhàm thuận tay vùng kiếm lên cũng đã có thể giết chết được mấy con cực quang điện sư. Sau ánh mắt của hắn thì lại nhìn chằm chằm về phía Liễu Hồng đang ở phía trước. Cái người này không biết là từ đâu chui ra mà lại lợi hại đến như vậy. Chỉ là một tán tù mà lại có thể là tù luyện đến trình độ như vậy sao? Tần Nhàm nói. Ta có cảm giác hắn vẫn còn chưa dốc hết sức đâu. Có lẽ định giữ sức lại cho tầng cao hơn. Phải mặt của Quách Thảo Quân nghiêm túc nói. Ba người chúng ta có ai lại không có giữ lại át chủ bài cuối cùng cho mình chứ? Tới lúc xông lên tới tầng thứ 5, nói không chừng cũng phải lôi ra mà dùng thôi. Tần Nhàm cười. Quách Đào Quần khẽ gật đầu, sau đó thì đột nhiên nói. Đúng rồi. Sau khi ta cùng với Diệp Viễn từ biệt nhau ở tại tầng thứ nhất, cho tới bây giờ vẫn chưa có thấy lại đệ ấy. Người có nhìn thấy đệ ấy hay không? Tần Nhàm lặng người, lúc này mới chợt nhớ ra, lập tức lắc đầu. Ta cũng chưa thấy. Với thực lực của đệ ấy, đáng ra là phải sớm tới đây rồi mới đúng. Đúng như vậy, lúc còn ở tại tường thứ nhất, ta đòi sống đòi chết, muốn tỉ thí tốc độ giết yêu thú. Kết quả là thất bại toàn tập. Ta thấy cho dù là Liễu Hồng đó, cũng không có thể nào so lại với Diệp Viễn. Quách Đào Quần nói, Tần Nhạc bật cười. Người đúng là tự tìm chỗ chết. Thực lực của Diệp Viễn không chỉ là dừng lại ở việc có thể là hạ sát được cường giả hồn hải cảnh đâu. Thôi bỏ đi, điều ấy cũng không cần chúng ta phải lo lắng. Tốt nhất là chúng ta nên mau chóng tiến vào tầng tiếp theo thôi. Yêu thú ở đây đã ngày càng nhiều hơn rồi. Liễu Hồng lại là cái người đầu tiên tiến vào tầng thứ 3 kìa. Cái tên này cũng thật là mạnh. Cả hai lần đều là vượt qua đám đệ tử hàng đầu của Tam Tông, trở thành người đầu tiên vào tầng tiếp theo. Rốt cuộc thì hắn có lai lịch thế nào mà lại có thể mạnh đến như vậy? Nghe nói là đệ tử của một tiểu tông môn. Thế nhưng sau này, cái tông môn đó gặp nạn bị diệt môn. Có lẽ về sau hắn đã gặp được kỳ ngộ gì đó, cho nên mới có thực lực như bây giờ. Người sợ nổi xanh, heo sợ béo. Một Liễu Hồng trước giờ vốn là vẫn luôn chỉ là một cái người vô danh, bất trở thành danh trong truyền thừa Hạo Thiên Tháp lần này. Cho nên đương nhiên lai lịch của hắn cũng bị mọi người đào bới. Trong việc tuyển chọn tán tù, Tam Tông không có lựa chọn một cách tùy tiện, mà sẽ có một loạt những bài kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm cả thông tin lai lịch của bọn họ. Cho dù thế nào, có thể áp đảo đệ tử hàng đầu của Tam Tông hai lần liên tiếp cũng đủ khiến cho hắn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Lần thứ nhất thì có thể nói là ngẫu nhiên, thế nhưng đến lần thứ hai thì e rằng không thể dùng một từ ngẫu nhiên tới để mà giải thích được nữa. Tính ra, khi mới bắt đầu, Diệp Viễn mới là người được chú ý tới nhất. Thế nhưng bây giờ, hắn lại bị mọi người cho vào quên lãng. Không một ai để ý tới một kẻ thất bại. Việc Diệp Viễn là người cuối cùng tiến vào tầng thứ hai cũng để cho mọi người không còn coi trọng hắn như trước nữa. Trước giờ, Hạo Thiên Tháp vẫn luôn là nơi mà người ta tranh vị trí đầu tiên, chứ chưa từng nghe nói tới tranh vị trí sau cùng. Vốn dĩ, tất cả mọi người đều kỳ vọng vào Diệp Viễn sẽ tạo ra kỳ tích. Thế nhưng bây giờ, sự kỳ vọng đó đã được chuyển sang Liễu Hồng. Thực ra, ba tầng trong Hạo Thiên Tháp này cũng không có gì, cho nên chẳng mấy ai hồi hộp theo dõi những thiên tài như là Tần Nhàm, Quách Đạo Quần, Doãn Yên Hòa vượt qua ba tầng đầu. Nếu nói có thứ gì đáng chú ý, cũng chỉ có thể xem ai là cái người đầu tiên tiến vào tầng tiếp theo thôi. Ban đầu thì mọi người rất coi trọng Diệp Viễn, thế nhưng Diệp Viễn lại một mình ở lì ở trại tại tầng thứ nhất tới tận 3 ngày. Khi thấy không còn có thể trông cậy được vào Diệp Viễn nữa, tất cả mọi người sẽ chuyển sang những đệ tử hàng đầu của Tam Tông. Nhưng không ai ngờ lại xuất hiện một con hắc mã vượt lên đè bẹp đám đệ tử Tam Tông. Có thể nói, truyền thừa Hạo Thiên Tháp lần này là đặc sắc, kích thích nhất. Còn đối với Tam Tông mà nói, đương nhiên thì bọn họ không có muốn thấy đám đệ tử lại thua ngay ở trên địa bàn nhà mình. Nhưng đối với những tán tù cùng với những tông môn khác, tuy ngoài miệng bọn họ không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn luôn thầm mong có người đứng ra chiến thắng Tam Tông. Bởi lẽ, ai cũng có tâm lý không có ăn được nho, nói nho xanh. Vậy nên, khi mọi người nhìn thấy Liễu Hồng này là cái người đầu tiên tiến lên tầng thứ ba, ai nấy đều bắt đầu từng bốc lên tới tận trời. Diệp Viễn thì vẫn cứ theo kế hoạch của mình, thực hiện một cách có tuần tự, cố gắng hấp thụ năng lượng vô danh nhiều nhất có thể, sau đó thì chuyển hóa thành nguyên lực vô danh. Một ngày sau, ở bên trong đám yêu thú bỗng nhiên nổi lên một trận phong bạo nguyên lực kinh khủng. Trận phong bạo nguyên lực này vô cùng là cuồng bạo, đã hạ sát vô số những yêu thú ở gần đó. Trải qua một ngày đánh giết, nguyên lực vô danh ở bên trong hai nguyên lực của Diệp Viễn lúc này đã tích được khoảng một số lượng tương đối. Năng lượng vô danh ẩn chứa ở bên trong cơ thể của mỗi một con cực quang điện sư nhiều hơn hẳn so với yêu thú ở tại tầng đầu tiên. Diệp Viễn chỉ cần có một ngày là đã có được số nguyên lực vô danh gần bằng với lúc ở tại tầng 1. Sau khoảng thời gian này, Diệp Viễn cũng thuận thế đột phá lên đến hóa hài tầng 4. Diện tích hải nguyên lực lại một lần nữa được mở rộng, đạt tới 15 trượng. Nguyên lực vô danh này quả nhiên là lợi hại đi. Với cường độ nguyên lực hiện tại của ta, đã có thể chiến thắng, thậm chí là hạ sát được cả võ gia hồn hải cảnh tầng 2. Thế nhưng sự cách biệt giữa các tiểu cảnh giới trong hồn hải cảnh là quá lớn. Hiện tại, ta đã đột phá lên hóa hài tầng 4. có lẽ có thể là đối phó được với võ xà hồn hải cảnh thứ 4. Nhưng đối với những võ xà hồn hải từ thứ 4 trở lên, lại là cái điều không thể. Diệp Viễn thầm tính toán sức mạnh hiện tại của mình. Từ trước tới nay, trên cơ bản Diệp Viễn vẫn luôn là vượt qua đối thủ cao hơn hắn một đại cảnh giới. Cho dù là phải đối mặt với sự chênh lệch giữa tam cảnh hạ cấp và tam cảnh trung cấp, cũng là điều không đáng để hắn nhắc đến. Thế nhưng cùng với việc nâng cao cảnh giới, rõ ràng hắn sẽ gặp ngày càng nhiều hạn chế hơn trong việc chiến đấu vượt cấp. Khoảng cách giữa hồn hải cảnh cùng với hóa hải cảnh là quá lớn, cho nên Diệp Viễn không có thể nào dùng hóa hải tầng 4 để mà đối phó với hồn hải tầng 4. Nguyên lực vô danh này quả nhiên lợi hại, nếu như dùng để bạo phát, nói không chừng cũng có thể là đánh trọng thương võ giả hồn hải cảnh tầng 4 trở lên cũng nên. Thế nhưng nguyên lực vô danh này dùng một thì mất một, vậy nên trong trường hợp không cần thiết vẫn là nên hạn chế dùng thì hơn. Diệp Viễn tự nhủ, tuy rằng cái nguyên lực vô danh này lợi hại, nhưng vấn đề lớn nhất của nó chính là không thể nào tái tạo được. Cho dù Diệp Viễn có thể hấp thụ nguyên lực bên ngoài thế nào, cũng không thể nào chuyển hóa thành nguyên lực vô danh. Nguyên lực vô danh này chỉ có thể dùng làm đòn đánh quyết định, không tới thời khắc quan trọng tuyệt đối là không thể nào dùng bừa. Ở tại tầng thứ nhất, Diệp Viễn đã dùng tới 10 giọt nguyên lực vô danh, đủ khiến cho hắn cảm thấy tiết đứt ruột. Với thực lực lúc này của ta, có thể càn quét hết đám cực quang điện sư tại đây. Những người vào tầng thứ hai này sớm hơn ta 2 ngày, cộng thêm một ngày hôm qua nữa, cũng là đã qua 3 ngày rồi. Có lẽ bọn họ đều đã tiến lên tầng thứ 3. Lúc này chắc đang ở tại cửa vào tầng thứ 3. Thời hạn ở lại tầng thứ hai này cũng là 3 ngày. Vậy ta vẫn còn thời gian 2 ngày nữa. Diệp Viễn khẽ cử động, thiên lửa phi hoa lập tức được thi triển, hướng thẳng tới cửa vào tầng thứ 3. Sau khi đột phá lên hóa hải tầng 4, tinh khí thần của Diệp Viễn cũng ở trạng thái tốt nhất. Hải nguyên lực cũng đã mở rộng gấp 2 lần so với khi còn là hóa hải tầng 2. Với trạng thái bây giờ của hắn lúc này, cho dù không có dùng đến nguyên lực vô danh, cũng thừa sức để mà giết hết toàn bộ số cực quang địa sư tại đây. Sau 2 ngày, Diệp Viễn lại trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán một lần nữa. Hắn lại tiếp tục ở lại tầng thứ 2 đủ 3 ngày. Người khác đã lên tới tầng thứ 2 trong ngày đầu tiên, tiếp tục chỉ mất có 2 ngày nữa để mà lên tầng thứ 3. Cũng tức là nói Diệp Viễn đã chậm hơn bọn họ đúng 3 ngày. Rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn này bị làm sao vậy? Lại ở lại tầng thứ 2 này đủ 3 ngày. Không phải là hắn định coi việc qua cửa ải này trở thành kỳ nghỉ đấy chứ? Không biết lần này có phải là sẽ lại lên tới tầng thứ 3 vào thời khắc cuối cùng không? Cái điều này thật không thể nào nói trước. Nếu như lần này vẫn có thể qua cửa vào thời khắc cuối cùng, thì có lẽ là do hắn cố ý làm như vậy. Chỉ là không biết tại sao hắn lại phải ở trong đó đủ 3 ngày. Ai mà biết chứ, thời gian cũng đã sắp đến rồi. Này này, tên của hắn biến mất rồi kìa. Mau nhìn xem tên của hắn có tiến vào tầng thứ 3 không. Có, quả nhiên là có. Rốt cuộc thì hắn đã làm gì? Tại sao lại phải ở lại trong mỗi một tầng đủ 3 ngày? Lần này không còn ai nghi ngờ Diệp Viễn có qua cửa được hay không nữa. Lần thứ nhất có thể nói là gặp may, thế nhưng lần thứ hai này hắn cũng có thể vượt qua vào thời khắc cuối cùng, chứng tỏ rằng là hắn cố tình muốn làm như vậy. Chỉ là không ai hiểu được rốt cuộc thì Diệp Viễn muốn làm gì. Cái tên tiểu tử thối này cuối cùng là muốn giở trò quỷ gì vậy? Lần nào cũng khiến cho người khác phải thót tìm. Ngộ nhỡ như là chỉ muộn một chút, không phải sẽ là phí công vô ích sao? Nhậm Tinh Thuần lại một lần nữa thở dốc, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Điều này cũng không thể nào trách bọn họ được. Dù sao trước giờ chưa từng có ai làm cái chuyện ngu ngốc như vậy, giết sạch tất cả những yêu thú ở tại từng tầng. Cho dù là bây giờ, cũng không ai nghĩ rằng Diệp Viễn sẽ lại làm ra cái chuyện như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy nhất định là Diệp Viễn đang tìm một chỗ để mà trốn, đợi đến thời khắc cuối cùng sẽ đi lên tầng tiếp theo. Nhậm thành chủ bớt giận. Diệp Viễn không có phải là cái người bồng bột. Hắn làm như vậy ắt có dụng ý riêng. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, không phải cứ ai nhanh thì người đó là người có thể trụ lại tới cuối cùng đâu. Thất Hải đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nhậm Tinh Thuần, nói đôi lời nhắc nhở. Hải lão, lẽ nào ngài biết Diệp Viễn đang làm gì trong đó? Nhậm Tinh Thuần có chút ngạc nhiên khi mà nhìn thấy thái độ này của Thất Hải. Thất Hải mỉm cười đáp. Trình độ của Diệp Viễn không giống với bọn họ, cho nên cũng có cái nhìn khác so với người khác. Trong tầng thứ nhất cùng với tầng thứ hai có vô số yêu thú. Hơn nữa, những yêu thú này đều không có phải là thật, nên rất phù hợp cho việc rèn luyện. Nếu như ta đoán không sai, có thể là hắn lợi dụng đám yêu thú ở đó tới tôi luyện bản thân, cho nên mới sẽ qua cửa muộn hơn so với những người khác như vậy. Nhậm Tinh Thuần tròn mắt nhìn Thất Hải. Tuy rằng hắn có niềm tin đối với Diệp Viễn, thế nhưng nếu như nói như vậy cũng không phải là quá khoa trương rồi sao? Đến ngay cả võ giả hồn hải cảnh cũng không dám ở lại tầng thứ nhất lâu như vậy, còn Diệp Viễn thì lại dám ở lại một mình tới lúc thời gian gần kết thúc sao? Hơn nữa, không có sự kiềm chế của người khác, một mình hắn làm sao có thể xông qua được. Hải lão, tuy rằng thực lực của Diệp Viễn không tệ, thế nhưng dù sao nó cũng chỉ là một võ giả hóa hải cảnh. Tu luyện ở bên trong đó như vậy, ta sợ nguyên lực của nó sẽ không có đủ dùng. Nhậm Tinh Thuần bất đắc nói. Câu nói này nghe ra thì có tưởng là đang xót cho Diệp Viễn, thế nhưng thực ra là đang trách hắn làm cái chuyện dại dột. Ở bên trong có nhiều yêu thú đến như vậy, nếu như bị loại bởi vì cạn kiệt nguyên lực thì không phải chính là chịu thiệt thòi lắm hay sao? Nếu như bị loại thật, đừng nói là thành chủ đại nhân như hắn, mà ngay cả Diệp Phiến cũng là sẽ không biết giấu mặt vào đầu. Lão già người lo lắng không đầu, xem ra người vẫn chưa có hiểu cái thằng cháu ngoại này của người rồi. Diệp Viễn hắn hành sự có phần lỗ mãng, thậm chí có chút không màng đến hậu quả. Thế nhưng sau khi sự việc kết thúc thì người sẽ thấy mọi thứ đều đã được hắn tính toán kỹ càng. Hắn trận đánh Tử Thần Tông, giam giữ cháu của Tần Hồng Đào, diệt đi Thiên Tà Tông. Có việc nào mà nó không có suy nghĩ đến hành động chưa? Yên tâm đi, thằng cháu này của người nhất định là sẽ không có vấn đề gì đâu. Giọng của Thất Hải chắc nịch nói. Nhậm Tinh Thuần ngẫm nghĩ lại, thấy mọi việc quả đúng như là Thất Hải vừa nói. Đúng là hắn vẫn chưa hiểu nhiều về cái đứa cháu ngoại này. Đương nhiên, chuyện này cũng là do Diệp Phiến cố ý tạo khoảng cách với hắn. Tình khi đứa cháu này của hắn còn bá đạo hơn hắn. Trước giờ, hai người chưa có từng hiểu ý nhau. Nếu như tới cuối cùng không phải là do hắn lùi bước, thì cái tên tiểu tử này cũng là phá nát trời. Thật Hải rất có niềm tin vào phán đoán của mình, nhưng có nằm mơ hắn cũng sẽ không dám nghĩ mục đích cuối cùng của Diệp Viễn lại là giết sạch đám yêu thú ở bên trong. Nếu như hắn biết Diệp Viễn đang làm gì ở bên trong, không biết còn có thể đĩnh đạc mà nói như vậy không. Sau khi lên tới tầng 3, đột nhiên Diệp Viễn phát hiện ra nơi này thoáng đãng hơn nhiều. Nếu như ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, chỗ nào cũng là yêu thú, đặc biệt là ở tầng thứ nhất, nhiều tới mức giống như tóc mọc trên đầu. Chỉ nhìn vào số lượng thôi cũng là khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng sau khi mà tiến vào tầng thứ ba, hắn phát hiện ra yêu thú không còn nhiều như khi trước nữa. Hắn tiến vào tầng này cũng đã được một lúc, thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy một con yêu thú nào cả. Không đến mức những yêu thú ở đây đều bị những người khác giết hết rồi đấy chứ. Diệp Viễn đến muộn hơn so với những người khác 3 ngày, cho nên lúc này ở tầng 3 đã sớm không còn ai. Những võ giả khác nếu như không phải là đã vượt qua tầng thứ 3 thì cũng đã là sớm bị đá ra khỏi tòa tháp rồi. Cũng tức là nói tầng thứ 3 lúc này thì cũng chỉ còn lại mỗi mình Diệp Viễn thôi, người duy nhất. Kỳ lạ, cho dù là yêu thú ở tầng thứ 3 này có ít đi nữa thì cũng không thể nào ít tới mức thế này được chứ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn cảm thấy buồn bực. Nếu như vẫn không tìm được yêu thú, Diệp Viễn quyết là sẽ xông thẳng tới tầng thứ 4. Chỉ là bây giờ hắn vẫn rất hiếu kỳ, muốn biết sau khi mà vượt qua tầng thứ 3 này sẽ có phần thưởng như thế nào. Nếu như là trước khi chưa tiến vào tầng thứ 3, Diệp Viễn sẽ không có nhiều kỳ vọng về phần thưởng ở bên trong tháp là gì. Bởi vì đối với hắn, những thứ công pháp võ kỹ đó là những thứ hắn đều không thiếu. Chỉ riêng linh trá cửu dương thần quyết cũng đã đủ để cho hắn tu luyện đến cảnh giới thần vương, thì còn cần gì phải học những loại công pháp khác làm gì. Cho dù hắn biết Lục Lâm Phong phát triển từ chỗ này, thế nhưng bình diện của Lục Lâm Phong cũng chỉ là nhịn hơn với hắn cho một chút thôi. Không nói tới có thích hay không thích, thì bản thân Diệp Phiến cũng rất có hứng thú đối với những món đồ từ tầng thứ 6 trở lên. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ của Diệp Phiến đã hoàn toàn thay đổi. Hạo Thiên Tháp này quá thần kỳ, lại có cả nguồn năng lượng vô danh kia. Vậy phần thưởng ở tại 3 tầng đầu này sẽ là gì đây? Bởi vì trên cả chặng đường không có gì cản trở, cho nên tốc độ của Diệp Phiến cực kỳ nhanh. Chỉ mất có một canh giờ liền đã đứng ở trước cửa vào tầng thứ 4. Thế nhưng mọi thứ ở đây một lần nữa lại khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chết tiệt, có nhầm hay không vậy? Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi trợn mắt há mồm. Lúc này, ở trong không gian vô danh, một nhóm võ giả lại đang ngồi tán chuyện với nhau. Cuối cùng thì cũng đã qua tầng thứ 3 rồi, có thể là nhận phần thưởng ở tại giai đoạn 1. Đúng như vậy, tuy là qua mỗi tầng, cấp bậc của đám yêu thú có tăng thêm một bậc nhỏ, thế nhưng cảm giác lại mạnh hơn gấp mấy lần. Chắc chắn là ta không có qua được tầng thứ 4. Đám thanh xà thú này vẫn là cái khó xử nhất. Chỉ chút nữa thì ta đã bị không thể nào trụ lại ở tại tầng thứ 3 rồi. Nếu như ngay cả tầng thứ 3 này cũng không qua được, vậy thì coi như là công cốc. Đúng như vậy, thanh xà thú thuộc loại lợi hại nhất trong số yêu thú cấp 3. Thì mấy người chúng ta đã đột phá lên hồn hải cảnh. Thế nhưng nếu như bị bọn chúng bao vây lại, thì chúng ta cũng bị no đòn. Hiển nhiên là ở tại tầng thứ 3 cũng đã mang đến áp lực không nhỏ cho đám cường giả hồn hải cảnh. Đừng thấy yêu thú ở tại mỗi một tầng chỉ cách nhau có một cảnh giới mà lầm. Độ khó của bọn chúng đã được nâng cao hơn nhiều. Đối diện với sự tấn công vô cùng vô tận, thì cho dù là võ giả mạnh từ đầu cũng sẽ chết vì bị cạn kiệt nguyên lực. Ngay cả Diệp Viễn có thể là khống chế nguyên lực tinh chuẩn tới như vậy, mà suy chút nữa cũng đã để cho bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm, chứ đừng nói đến là những người khác nữa. Hơn nữa, những yêu thú này đều không có phải là yêu thú bình thường. Bọn chúng còn có thực lực mạnh hơn nhiều so với yêu thú cùng cấp. Nếu như không có thực lực ngang ngửa với nó, sẽ khó có thể thoát ra khỏi vòng vây của nó. Lần này có tổng cộng là 300 người tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Thế nhưng bây giờ bên trong không gian vô danh lại chỉ có đến không đến 20 người. Những người này chỉ thoáng nhìn qua cũng đều là những cường giả hồn hải cảnh. Còn những võ giả hóa hải cảnh sớm đã bị lũ yêu thú nghiền nát. Hóa hải cảnh duy nhất còn tồn tại chỉ còn lại mình Diệp Viễn. Đúng lúc này thì một giọng nói cổ xưa chợt vang lên. Hoàn nghênh đến với không gian truyền thừa. Chúc mừng chư vị đã thành công vượt qua tầng thứ 3 Hạo Thiên Tháp. Ta sẽ dựa vào biểu hiện của chư vị để mà tặng đến phần thưởng tương xứng. Quách Đạo Quân chính là cái người thứ hai tiến vào không gian vô danh. Sau khi vào bên trong, mắt của hắn vẫn luôn nhìn về phía lối vào để mà tìm Diệp Viễn. Đáng tiếc là tận tới khi giọng nói này vang lên, hắn vẫn không trông thấy bóng dáng Diệp Viễn đâu. Lẽ nào nói Diệp Viễn thật sự là thất bại rồi sao? Thế nhưng làm sao lại có thể như vậy được? Quách Đạo Quân cùng với Tần Nham ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc thì Diệp Viễn đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho hắn thất bại? Xin hỏi tiền bối, trong nhóm chúng ta vẫn còn có một người nữa chưa tới hay sao? Lúc này Doãn Yên Hoa đột nhiên mở lời. Tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì bọn họ biết người mà Doãn Yên Hoa nhắc đến là ai. Hắn và các người không giống như nhau. Trong khoảng không gian tĩnh lặng, giọng nói đó chợt vang lên. Con mẹ nó, đây là muốn tiểu gia ta tới duyệt binh sao? Nhiều thiết giáp kim cương nhiều tụ tập ở đây đến như vậy là để đợi ta tới sao? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ Viện mới hiểu tại sao khi mà mới vào không có thấy một con yêu thú nào cả. Lên tính mách bảo, đám yêu thú này đã bị tập trung đưa tới đây. Trước mặt Diệp Viễn lúc này chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những con trâu lớn. Những con trâu này con nào con đấy sát khí bừng bừng, dường như bọn chúng đã sớm ở đây để mà chờ đợi hắn đến. Đương nhiên, lúc này Diệp Viễn cũng lấy làm lạ khi mà những võ giả kia nói là gặp phải thanh xà thú, chứ không có phải là thiết giáp kim cương ngưu. Trong tam giới yêu thú, thiết giáp kim cương ngưu thuộc về loại lợi hại nhất. Những con trâu này da thô thịt dày, đòn tấn công bình thường không có thể nào xuyên qua được lớp phòng ngự của bọn chúng. Bình thường thì cho dù là võ giả ngưng tình cảnh đỉnh phong cũng không cách nào có thể phá vỡ được phòng ngự của thiết giáp kim cương ngưu. Chỉ là nghĩ thôi cũng biết loại yêu thú này mạnh đến mức nào. Và quan trọng hơn, loại yêu thú này còn là loài hoang dã, cho nên chiến lược lại càng mạnh hơn rất nhiều. Võ giả bình thường chỉ cần là bị nó đánh sượt qua cũng đã có kết cục thê thảm. Nhưng thiết giáp kim cương ngưu này có lợi hại tới mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là yêu thú cấp 3, không gây quá nhiều trở ngại cho võ giả hóa hải cảnh cùng với hồn hải cảnh. Thế nhưng với số lượng thiết giáp kim cương ngưu dập trời thế này thì đó lại là một chuyện khác. Nếu như những võ giả tới trước cũng gặp phải thiết giáp kim cương ngưu nhiều như thế này thì cũng chỉ có 5 người qua được tầng thứ 3 thôi. Cũng chính vì biết sự lợi hại của thiết giáp kim cương ngưu, cho nên Diệp Viễn bất giác chửi thề một câu, chống ngực cũng là đập rộn lên không thôi. Nếu như có thể dùng đan dược thì Diệp Viễn cũng không có sợ cái đám trâu to xác này. Thế nhưng bây giờ không có sự trợ giúp của đan dược, kết quả thế nào cũng thật khó mà đoán trước. Xong, đây lại là một bức tranh vô cùng hùng vĩ. Một bên là đám trâu đen với số lượng nhiều đến nỗi đếm không xuể, một bên là một thiếu niên gầy yếu. Bức tranh này tạo ra một sự tương phản cực lớn. Đối diện với đàn thiết giáp kim cương ngưu đông như nước, Diệp Viễn chỉ giống như là một con thuyền nhỏ bé ở trong biển nước mênh mông và có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Thế nhưng nếu như mà giết được hết cái đám trâu này, chắc hẳn là có thể lấy được không ít nguyên lực vô danh đi. Nói rồi, Diệp Viễn rút thành huyễn dịnh kiếm ra, bày sẵn thế. Tới đây đi, cái đám trâu to xác. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, một chiêu bán nguyệt trảm cường thế hiện ra. Tiếng trâu giống vang trời, không có khỏi khiến cho Diệp Viễn cảm thấy đinh tai nhức óc. Trong lúc Diệp Viễn rút kiếm, những con thiết giáp kim cương ngưu này cũng bắt đầu di chuyển. Bọn chúng không màng điều gì, cứ như vậy xông thẳng về phía Diệp Viễn. Khi thế ấy, thật sự có thể nói là rời núi lấp biển. Bán nguyệt trảm chạy dọc theo mặt đất, hướng thẳng về phía thiết giáp kim cương ngưu, tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất. Xoẹt xoẹt. Những nơi mà bán nguyệt trảm đi qua có vô số những thiết giáp kim cương ngưu phải bỏ mạng, thậm chí còn khiến cho bọn chúng không còn manh giáp. Chỉ một chiều thôi đã có đến hàng trăm con thiết giáp kim cương ngưu bị giết. Thế nhưng đáng tiếc rằng số lượng vài trăm này so với một biển lớn trâu thì thật đúng là không thấm thía vào đâu. Đương nhiên thì Diệp Viễn cũng không có hài lòng với kết quả này. Sức phòng ngự của những con trâu này không có thuộc dạng mạnh bình thường. Nếu như mà đổi lại là những loại yêu thú khác thì đòn tấn công vừa rồi ít nhất cũng đã có thể giết chết đến mấy nghìn con. Nếu cứ đánh như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực của hắn. Mặc dù diện tích hại nguyên lực của hắn cũng đã tới cả 15 trượng, thế nhưng sức mạnh của đám yêu thú này cũng cao hơn rất nhiều so với đám yêu thú mà hắn gặp phải trước đó. Nếu như vẫn tiếp tục tiêu hao nguyên lực như vậy, hắn sẽ không có thể nào trụ lại được lâu. Da dày thịt béo, đúng là khó mà đối phó. Diệp Viễn than thở. Hắn không quá lo lắng về đòn tấn công của những con trâu đen này. Hắn cảm ngộ được lưu động ý cảnh của phong ý cảnh. Ở trong trường hợp này lại càng là dễ dàng tránh được đòn tấn công của những con yêu thú này. Thế nhưng vấn đề là nguyên lực của hắn có thể là trụ được trong bao lâu. Không tới lúc cấp thiết, Diệp Viễn cũng sẽ không có muốn dùng đến nguyên lực vô danh, vì hắn cảm thấy rất đáng tiếc nếu như mà phải dùng đến nguyên lực này. Hiện tại hắn không quá lo lắng về sức tấn công của những con trâu kia, nhưng một khi nguyên lực của hắn bị tụt xuống đến mức báo động thì lúc đó đòn tấn công của bọn chúng mới trở thành sự đáng sợ. Diệp Viễn vừa ra tay chém giết lũ thiết giáp kim cương ngưu, vừa suy nghĩ đối sách. Trong không gian truyền thừa, tất cả võ giả ai nấy đều ngơ ngác. Không giống với chúng ta sao? Nói như vậy là sao? Lẽ nào nói Diệp Viễn này vẫn chưa bị loại? Hắn vẫn còn đang ở ngoài kia sao? Không phải chứ, đi tới đây cũng đã đến 6-7 ngày rồi. Đúng ra bây giờ hắn cũng đã phải là có mặt ở tại tầng thứ 3 rồi mới phải. Tốc độ chậm như vậy, hắn vẫn không có bằng chúng ta sao? Hiển nhiên mọi người đều biết người mà nhân vật thần bí và Doãn Yên Hoa nói đến chính là Diệp Viễn. Nhưng bọn họ tỏ ra không phục trước lời đánh giá vừa rồi của nhân vật thần bí. Nếu như lúc này Diệp Viễn đứng ở trước mặt bọn họ thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh Diệp Viễn không bằng bọn họ. Cho dù là chưa có bị loại thì tốc độ qua ai chậm như vậy có thể là chứng tỏ điều gì chứ? Theo quan tính suy nghĩ của những người này, người nào có thể lên được tầng tiếp theo trong thời gian ngắn nhất thì người đó mới là người lợi hại, chứ chẳng ai sẽ ngu ngốc tới mức ở lại từng tầng mà giết chết hết số lượng yêu thú ở bên trong. Theo như lời nhận xét của nhân vật thần bí, không khỏi khiến cho Liễu Hồng bất giác cau mày. Trước khi đến Hạo Thiên Tháp, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm sẽ áp đảo đệ tử hàng đầu của Tam Tông. Bây giờ hắn đã làm được điều đó, liên tiếp là người đầu tiên bước vào tầng tiếp theo. Hơn nữa trong những vòng đấu tiếp theo, hắn tin chắc rằng bản thân sẽ không thua. Thế nhưng bây giờ chuyện này là thế nào vậy? Cái tên tiểu tử Diệp Phiến không có mặt ở đây lại còn lợi hại hơn so với hắn sao? Liễu Hồng là một tán tù thiên tài. Sau khi mà tông môn bị diệt do cơ duyên tốt, cho nên hắn nhận được truyền thừa từ một vị cường giả thần du cảnh. Những năm này hắn vẫn luôn bế quan khổ luyện, cuối cùng thì cũng đạt được thành tựu nhất định. Hơn nữa lại vừa hay đúng dịp Tam Tông mở ra Hạo Thiên Tháp. Vì muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên hắn cũng là muốn đến thử một phen. Tầm nhìn của hắn bây giờ cũng cao hơn trước nhiều. Hắn đã sớm không còn là đệ tử của tiểu tông môn trước nữa. Một tiểu lúc này của Liễu Hồng chính là có thể phi thăng tới thần vực. Vừa hay đúng lúc này Tam Tông lại mở ra Hạo Thiên Tháp. Quả đúng là thời cơ trời bàn. Đến ngay cả ông trời cũng muốn Liễu Hồng ta một bước lên trời, thì Liễu Hồng ta còn có lý do gì để mà từ chối? Đây chính là phản ứng đầu tiên sau khi mà Liễu Hồng biết tin Hạo Thiên Tháp mở ra. Mà theo Liễu Hồng thấy, Hạo Thiên Tháp này mở ra chính là vì hắn ta. Nếu như không, tại sao sớm không mở, muộn không mở, lại mở vào đúng lúc hắn kết thúc lần bế quan tu luyện? Thời thế tạo anh hùng, bản thân chính là anh hùng mà thời thế này tạo ra. Thế nhưng lời của nhân vật thần bí vừa rồi là có ý gì vậy? Lẽ nào Diệp Phiến này còn có điểm nào đặc biệt hơn so với mình sao? Trước giờ Liễu Hồng vẫn luôn bế quan, cho nên không có biết nhiều những chuyện bên ngoài. Vì thế hắn không biết Diệp Phiến là cái người thế nào. Trong mắt hắn, thế từ hàng đầu của Tam Tông mới chính là mục tiêu mà hắn cần phải vượt qua. Tiền bối, không biết là hắn có điểm gì không giống với chúng ta đây? Từ lúc vào bên trong Hạo Thiên Tháp, Liễu Hồng vẫn luôn hành động một mình. Nhưng lần này, hắn đã kiềm chế không được mà mở lời hỏi. Như khi hắn vừa nói, cả ba người Tần Nhàm đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn ta. Hết tập số 79 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.